Cảnh tổng theo đuổi vợ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu nói đó, cả hai đồng thời im lặng. Hạ Nguyệt thật sự chỉ muốn làm bạn với LK mà thôi. Lúc đó quen anh ta là vì say quá nên tỏ tình bừa. Mặc dù LK đối xử với cô rất tốt, luôn chiều chuộng cô, nhưng đây không phải là người đàn ông thích hợp để chung sống suốt đời. LK, chúng ta chỉ có thể làm bạn. LK thở dài, anh ta đã lỡ yêu cô mất rồi. Không muốn đứng cạnh cô với vai trò là người bạn, thám tử gì đó. Từ cái khoảnh khắc cô say rượu ôm lấy anh ta tỏ tình, LK đã bị nét đáng yêu của cô làm cho tim loạn nhịp. Chỗ trống bấy lâu nay trong tim bỗng được lấp đầy hình bóng của cô gái Hạ Nguyệt này. Được rồi, làm bạn cũng được. Nhưng sau này anh quen ai phải để cho anh kiểm tra trước. Tính kiểm tra hàng to hay nhỏ à? Em, cái cô gái này em không thể nói chuyện văn minh một chút à? Mở miệng câu trước câu sau là bậy liền. Hạ Nguyệt cười đau cả bụng. Cô chưa nết na, thùy mị bao giờ, nhìn bánh bèo chết đi được. Phong cách của cô luôn là cá tính và quyến rũ, nên nếu một ngày có người nhìn thấy cô mặc đồ dịu dàng, thướt tha thì chắc chắn hôm đó là ngày tận thế. LK đưa cô về tới nhà. Đợi cô đi hẵng vào trong mới lái xe rời đi. E là tối nay anh phải mượn rượu giải sầu nữa rồi. Hạ Nguyệt về tới nhà, việc đầu tiên là đi tìm bà mẹ thân yêu của mình. Cô đi khắp nhà mới tìm được Tô Nghi đang nấu cháo điện thoại ở ban công tầng 2. Đợi Tô Nghi cúp máy cũng đã là 10 phút sau, nhưng điều này cũng không làm cho Hạ Nguyệt nguôi đi cơn giận. Khá khen cho Tô Tổng được lợi liền quên đồng đội. Tại sao mẹ bỏ lại con ở đó còn không để lại tiền cho con? Xém nữa là phải đứng đường kiếm tiền xe về rồi. Chả phải hậu cung của con đông lắm mà, tùy tiện gọi một người đến đón là được mà. Mẹ không sợ đám người đó sẽ làm gì con gái cưng của mẹ sao? Con không làm gì người ta là may rồi chứ, ở đó mà sợ. Hạ Nguyệt ngay lúc này chỉ muốn kiểm tra huyết thống. Cô là quà tặng kèm khi mua 3 con sói chắc luôn chứ, làm gì có người mẹ nào như vậy chứ. Quyết định không truy cứu chuyện này làm gì cho mệt não. Hạ Nguyệt đi tắm rửa rồi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, báo chí đưa tin Hạ Tổng của công ty Hạ Thị bê bối tình cảm. Ngoại tình bị bắt gian ngay tại chỗ và bị vợ con dằn mặt. Tin tức này nhanh chóng trở thành tin tức được mọi người bàn tán. Cổ phiếu liên tục giảm xuống mức thấp nhất chưa từng thấy, đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Đa số mọi người đều hả dạ với cách làm của Tô Nghi và Hạ Nguyệt. Vừa lắm, vợ đẹp con ngoan thì không muốn đi ôm ấp một con tiểu tam xấu xí như vậy. Một, tiểu tam còn không biết xấu hổ mà dám lớn tiếng biết ả là ai không? Là con trà xanh xấu nhất lịch sử mà tôi từng biết đấy. Mọi người đừng nói đến ả nữa. Bẩn miệng lắm. Nhiều người không kiêng kỵ để lại nhiều bình luận mắng chửi tình nhân của Hạ Minh, và tìm kiếm thông tin của cô ta thì thấy gia đình cô ta đã phá sản. Người làm ra những chuyện này không ai khác là Hạ Nguyệt. Không hổ danh là con gái của Tô Nghi. Tự lập, không cần dựa vào ai. Cực kỳ cá tính. Tôi xem cái đoạn cô ấy quăng điều khiển con ả kia rất nhiều lần luôn đấy. Ngầu quá đi. Hạ Nguyệt chỉ trong buổi sáng liền trở thành nhân vật được săn đón nhất. Thậm chí còn thu hút được một lượng fan đông đảo. Còn về ả tiểu tam kia thì bị chửi đến mức không dám lộ mặt. Gia đình phá sản, không còn ai chống lưng cho ả. Cuộc sống sau này chắc chắn là bể khổ trần gian, ở tầng cao nhất trong một tòa cao ốc đồ sộ nằm ở vị trí vàng của thành phố. Một người đàn ông thong thả chậm rãi thưởng thức ly cà phê. Tay cầm điện thoại lướt xem tin tức hôm nay. Bỗng anh dừng lại ở một bài viết kèm theo hình ảnh của một người con gái, và đó chính là Hạ Nguyệt. Môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, ánh mắt sắc bén nghiên cứu bức hình. Sau khi đã khẳng định suy nghĩ của mình, anh liền cho gọi thư ký. Thư ký quy bước vào. Cảm thấy chủ tịch nhà mình có gì đó hơi khác lúc nãy. Rõ ràng hồi nãy là khung cảnh bình yên không một gợn sóng. Sao bây giờ sắc mặt lại như đòi nợ thế kia? Sợ nha trời. Cảnh tổng, Cảnh Nghiêm ngước mặt lên. Đưa cho thư ký quy điện thoại đang hiển thị bức hình. Trong ngày hôm nay, Tôi muốn tất cả thông tin về cô gái này. Ủa gì dỡ? Đó giờ nói không với con gái mà. Sao giờ nổi sắc tâm vậy? Có ai giải thích được cho thư ký Quy rằng chuyện gì đang xảy ra không? Thôi tự hỏi vậy. Chứ tò mò quá khó chịu lắm. Cô gái này đắc tội gì với anh sao Cảnh Tổng? Cảnh Nghiêm hừ nhẹ. Trong đầu hiện lên khung cảnh ngày hôm đó khiến anh tức điên lên. Nữ nhân đó dám chê anh yếu và còn nói anh như những đám trai bao. Từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa quên được mối thù này, nhưng trời cao có mắt lại để anh thấy cô. Vậy thì không thể bỏ qua rồi. Cô ta xúc phạm người anh em của tôi. Cách chương.